Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, biến cố. Theo tổ rồng bộ lạc thú nhân sinh hoạt trình độ đề cao, chư hợp quân xuất hiện cũng là tất nhiên kết quả. Giai tầng xuất hiện, vô luận là ở đâu một chỗ, đều là thật sự tồn tại. Cho dù là Austin kiếp trước xuyên qua trước đó Hải Đăng Quốc, không phải cũng là dựa vào các loại thủ đoạn bóc lột áp bách còn lại thế giới thứ ba quốc gia mới có thể bảo trì trong nước dân chúng hậu đãi sinh hoạt sao? Đào quáng, xâm nhập thâm lâm thu thập ma thực, những cực khổ này nặng nề mà ích lợi không lớn làm việc giao cho chư hầu quân tiến hành không còn gì tốt hơn. Đồng thời tại sát nhập thôn tính chiến tranh bên trong, chư hầu quân công hãm một chút thú nhân bộ lạc tù binh nô lệ thú nhân. Một bộ phận bị bán đến tổ rồng trong bộ lạc, xung làm đại quy mô khai hoang trồng trọt tầng dưới chót nhân thủ. Đại lượng giá rẻ sức lao động, cho dù là tổ rồng bộ lạc cũng là cần. Theo kỹ thuật phát triển, tổ rồng bộ lạc khai thác khai khẩn làm việc đã là bắt đầu hướng phía đại quy mô làm việc phương thức phát triển. Nói ví dụ như, đám địa tinh căn cứ bản vẽ, chế tạo ra bát giác cày, sử dụng thuần dưỡng bò rừng tê chờ làm động lực, có thể nhanh chóng đại quy mô tiến hành lật khẩn làm việc. Đây đối với tổ rồng bộ lạc đại quy mô khai hoang đến nói, không thể nghi ngờ là gồm có cực lớn xúc tiến sản xuất trong tác dụng. Gia tăng tổ rồng bộ lạc khai khẩn ruộng đồng tốc độ. Chỉ là lật khẩn ruộng đồng tốc độ là nhanh, nhưng khi lật khẩn hoàn thành công tác, gieo hạt nhổ cỏ này một ít nặng nề làm việc, liền cần đại lượng lao lực, nhất là động cơ hơi nước xuất hiện. Nghe nói trước đây không lâu đã có địa tinh sử dụng động cơ hơi nước là động lực, bắt đầu cải tạo ra một loại hơi nước đánh điền cơ. Đã là tiến vào giai đoạn thí nghiệm, một khi hơi nước đánh điền cơ hoàn thành đồng thời gia nhập vào làm việc bên trong. Như vậy tổ rồng bộ lạc khai khẩn ruộng đồng tốc độ sẽ tăng tốc gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Lúc này, những chư hầu quân đó công diệt tù binh nô lệ không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt sức lao động. Đối với nhổ cỏ, gieo hạt loại công việc này, tại chưa thể đủ hoàn thành cơ giới hóa làm việc trước đó, nhân lực không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu một hạng. Quặng mỏ cũng là như thế. Cứ việc địa tinh các nhà khoa học cũng thông qua cải tiến động cơ hơi nước, chế tạo ra đại lượng dùng cho quặng mỏ làm việc máy móc. Nhưng ở xâm nhập quặng mỏ lấy quặng trong quá trình, đại lượng giá rẻ sức lao động vẫn như cũ là một cái không thể khuyết thiếu. Tại bây giờ tổ rồng bộ lạc bên trong, Austin ra lệnh một tiếng cũng sẽ không ai nguyện ý gánh chịu những công việc này. Nhưng cái này cuối cùng không bằng bóc lột áp bách những người khác tới càng tốt hơn. Theo tổ rồng bộ lạc phát triển, toàn bộ lạc nhân khẩu đã là đột phá 30 vạn số lượng đại quan. Hướng phía 40 vạn thậm chí 50 vạn số lượng tới gần. Hiện nay, hấp thu Austin mang về tri thức thể hệ tổ rồng thú nhân tầng quản lý, đã là đối bộ lạc chính trị quản lý hệ thống làm ra trình độ nhất định cải cách. Toàn bộ lạc chủ thể, mặc dù vẫn như cũ là lấy chế độ công hữu cùng quân sự thể chế làm chủ thể, nhưng dân gian một chút kinh tế lực lượng cũng bắt đầu đạt được trình độ nhất định khôi phục. Bí mật giao dịch bắt đầu ở trong phạm vi nhất định triển khai. Đồng thời từng bước phát triển, chèo chống tổ rồng bộ lạc lương thực tiêu hao, vẫn như cũ là lấy bộ lạc làm chủ đạo đại nông trường khai khẩn chế độ. Tại không ít tổ rồng thú nhân phụ thuộc đại nông trường làm việc sinh hoạt đồng thời, một chút thủ công nghiệp quần thể hoặc là nghề phục vụ quần thể cũng bắt đầu hưng khởi. Là nhất tiên phú dụ lên tổ rồng thú nhân binh sĩ tiến hành phục vụ. Nhất là làm yêu tinh vương quốc bị tổ rồng bộ lạc chiếm đoạt. Đại lượng yêu tinh dung nhập tổ rồng bộ lạc hệ thống ở trong. Những yêu tinh đó là nghề nông một tay hảo thủ, đồng thời tại nghệ thuật sinh sống phương diện cũng có được thành tựu không tệ. Lúc mới bắt đầu nhất, có yêu tinh xin tại chủ thành bên trong xây dựng một trận buổi hòa nhạc. Kết quả cùng ngày toàn bộ chủ thành bên trong cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Có xét thấy tổ rồng trong bộ lạc văn hóa nghệ thuật bần cùng. Bị Austin quán thâu tri thức quản lý các cao tầng cũng có ý thức dẫn đạo phương diện này phát triển, mà đây cũng chỉ là tổ rồng bộ lạc trong đó một phương diện mà thôi. Quần áo thiết kế chế tạo, âm nhạc tác phẩm nghệ thuật, pha lê, thủ công nghiệp các loại, theo dân gian tự phát mà lên đủ loại, điền vào tổ rồng bộ lạc trống không. Tại loại này bối cảnh phía dưới, lấy lực lượng quân sự làm chủ thể, các loại quần thể bắt đầu phân hóa, hướng phía một cái bình thường xã hội văn minh bắt đầu tiến hành trình độ nhất định diễn biến. Loại này diễn biến, không thể nghi ngờ là cực kỳ gồm có sức sống, cũng là hướng phía Austin ban đầu muốn thành lập quốc gia tính chất phương hướng chuyển biến. Ngẫm lại một cái từ mình tự tay sáng tạo, một cái dị giới bản hiện đại xã hội văn minh, trong lòng chính là một mảnh kích tình, đối với hiện nay đã là tiến vào truyền kỳ cảnh giới. Không cần lại tận lực truy cầu thực lực, Austin mà nói. Loại này bản thân thực hiện giá trị hiển nhiên là cao hơn. Mà bây giờ loại trình độ này, liền văn minh mà nói, tổ rồng bộ lạc không nói có 102 toàn bộ Kava đại xâm lâm. Liền xem như ở trung thổ thế giới loài người bên trong. Văn minh trình độ cũng là thuộc về hiếm thấy. Đợi đến lại phát triển một đoạn thời gian, tổ rồng bộ lạc thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm. Khoa học kỹ thuật, văn hóa đại phát triển tổ rồng bộ lạc, lúc kia nói không chừng tượng kiếp trước hải đăng quốc đồng giảng. Quang huy, chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiến hậu năm thứ hai, tổ rồng bộ lạc trên cơ bản đều là tại đường sắt kiến thiết. Động cơ hơi nước thực tế ứng dụng cải tiến, cùng chư hầu quân hình thành cùng khuếch trương bên trong vượt qua. Kava đại xâm lâm bên trong. Vẫn như cũ là chiến hỏa liên thiên, có lẽ là xác nhận năm đó thú nhân đế quốc còn sót lại đã triệt để bị tiêu diệt. Thú thần cũng bị chôn vùi biến mất, các thần linh nhìn chăm chú ánh mắt rời đi, trên đường lớn đỉnh cấp tồn tại nhóm cũng đem lực chú ý phóng tới địa phương khác đi. Nghe nói trung thổ bên kia, chiến tranh lại bắt đầu, nhân loại phương Bắc liên minh mấy cái công quốc kết hợp lại. Phát động trung thổ xâm lấn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này, bởi vì phát sinh ở thế giới loài người nội địa, so với Kava đại xâm lâm loại này man hoang khu vực, càng thêm hấp dẫn bị người chú mục. Liền tại biên cảnh giám thị Kava đại xâm lâm động tĩnh truyền kỳ cường giả, cũng là rời đi biên cảnh trường thành, nghe nói bắc về trung thổ thế giới, cái kia một trận mới phát sinh đại chiến. Tổ rồng bộ lạc công tác bí mật nhân viên cũng không có thu hoạch được quá nhiều kỹ càng tin tức. Nhưng theo sự miêu tả của bọn hắn bên trong, Austin mơ hồ cảm thấy, tựa hồ một trận bao phủ tại thế giới loài người chiến tranh vẻ lo lắng tựa hồ sắp giáng lâm. Bởi vì, cái kia một trận chiến tranh, giống như dính đến giáo đình thần linh ở giữa tranh phong. Không chỉ có như thế, truyền ngôn bên trong, giống như trung thổ thế giới xuất hiện vấn đề gì, có quan hệ địa ngục, vong linh, ma hóa sinh vật lời đồn không ngừng truyền bá, dẫn tới lòng người lưu động, nhất là trực quan biểu hiện chính là, tại Kava đại xâm lâm phụ cận, phá sản nhân loại quý tộc, không nông dân, phá sản thương nhân lưu dân kẻ khai thác rõ ràng nhiều rất nhiều. Phát sinh ở trung thổ thế giới loài người náo động, tựa hồ phạm vi cũng không tiểu, bất quá bất kể như thế nào, đây đối với Austin cùng tổ rồng bộ lạc đến nói, thật là một cái không tệ tin tức tốt, chí ít tại chiến hậu những ánh mắt kia chuyển di sau. Tổ rồng bộ lạc động tác, cũng có thể càng thêm lớn một chút, tại chiến hậu năm thứ ba đến thời khắc, đầu thứ nhất đường dây xe lửa, rốt cục xây thành thông xe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,